Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 373, một người diễn ba người diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết Mặc Vũ sự tình, Vương Đạo Viễn cảm ứng hai cái phân thân tình huống ngộ ích bên kia tới chỉ tới ba đầu thị huyết thương lang, tại trận pháp dưới sự phối hợp nhẹ nhõm giải quyết rơi tất cả lang yêu đáng tiếc không có cơ hội hố chết ba cái không đáng tin thủ hạ. Lư Tông bên kia tới 15 đầu thị huyết thương lang, hắn cố ý phóng thủy. Ba gã thủ hạ toàn bộ chết trận, trận pháp cũng bị đánh vỡ, vẫn là có ba đầu thương lang chạy thoát ra ngoài. Hai cái phân thân thu hồi thương lang răng nanh, ly khai sơn khẩu. Thị huyết thương lang hình thể quá lớn, hai người cũng trang không xuống, chỉ có thể cầm răng nanh đương bằng chứng. Rốt cuộc thị huyết thương lang trên thân, rất đáng giá cũng chính là này một bộ răng nanh, có thể làm vì phi kiếm chủ tài liệu. Vương Đạo Viễn cầm xuống Mặc Vũ về sau liền ly khai, trung gian sơn khẩu giết chết ba đầu thị huyết thương lang, giao cho phân thân Lư Tông xử lý. Tùy tiện tìm chỗ ẩn nấp địa phương ngốc một hồi, chờ phân hồn hoàn toàn khống chế phân thân về sau, liền đem phóng ra tới, nhượng hắn tự mình phản hồi Quy Nhạn Phường thị. Đáng tiếc Mặc Vũ mặc dù là huyết ảnh tổng bộ người, nhưng phụ thân tại huyết ảnh bên trong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính được thượng trung tầng. Hắn bản thân thiên phú cũng chẳng ra gì, bởi vậy cũng không biết huyết ảnh cái gì bí mật. Tu luyện pháp thuật cũng đều là rất phổ thông, thật sự không có thể nhượng Vương Đạo Viễn vừa ý đồ vật. Xử lý xong này hết thảy về sau, Vương Đạo Viễn cũng ngự kiếm phản hồi Quy Nhạn Phường thị chờ đợi phân thân Mặc Vũ, an bài hắn đánh vào huyết ảnh nội bộ sự tình. Ngộ Ích cùng Lư Tông sớm đã phản hồi Sơn Bắc phân bộ, chuyến này trảm sát nhị giai thượng phẩm thị huyết thương lang 18 đầu, tổn thất chốc cơ hậu kỳ tu sĩ 6 người, bán yêu tổng cộng cần giao cho huyết ảnh 88 vạn linh thạch. Tuy nhiên, chặn giết cuối cùng mục đích không thể đạt tới, nhưng bán yêu cũng không dám không giao linh thạch. Huyết ảnh cùng bọn hắn liên lạc, bọn hắn tự nhiên cũng biết huyết ảnh thủ đoạn. Này 88 vạn linh thạch chung, 6 người chết trận bồi thường 12 vạn linh thạch bị đường chủ cùng phó đường chủ chia cắt. Còn lại 76 vạn linh thạch nộp lên 40 vạn linh thạch, còn lại linh thạch từ chấp hành nhiệm vụ người phân. Ba cái quản sự một người 10 vạn, còn lại ba cái chúc cơ hậu kỳ tu sĩ phân 6 vạn linh thạch. Này ba cái quản sự đều là Vương Đạo Viễn phân thân, linh thạch tự nhiên cũng rơi xuống Vương Đạo Viễn trong tay. Huyền Điêu lần này tổn thất ba cái tinh nhuệ thuộc hạ thập phần đau lòng, Mặc Vũ thừa cơ xung phong nhận việc tiếp nhận chiêu nạp nhân thủ sống. Đương nhiên, cũng không thể trực tiếp đưa Vương Đạo Viễn liền kéo vào huyết ảnh. Phân thân Mặc Vũ trước thu phục Quy Nhạn Phường thị một gã gọi La Tùng lái buôn, này La Tùng cùng năm đó phó thành tương đối như. Bất quá, La Tùng thiên phú tương đối hảo, niên kỳ cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có chừng 40 tuổi, luyện khí tầng 6 tu vi. Nếu là tài nguyên đầy đủ, ngày sau còn có chút cơ hội. Dẫn dụ như vậy người liền tương đối đơn giản, Mặc Vũ hướng hắn hứa hẹn tài nguyên cùng đổi chút cơ đan cơ hội. La Tùng đối con đường còn ôm lấy hy vọng, tự nhiên không cách nào cự tuyệt cái này điều kiện. Mặc Vũ nhẹ nhõm đem La Tùng thu nhập dưới trướng, sau đó tại La Tùng dưới sự trợ giúp chiêu nạp 7-8 cái luyện khí hậu kỳ cùng với 2 cái trúc cơ sơ kỳ tán tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì đem diễn làm được rất giống một chút, Vương Đạo Viễn giả bộ một cái vất vả hái thuốc trúc cơ đỉnh phong tán tu, thoạt nhìn 150-60 tuổi bộ dạng, gây nên La Tùng chú ý, về sau, Mặc Vũ mới đi tiếp xúc Vương Đạo Viễn. Mặc Vũ cho Vương Đạo Viễn thứ nhất cái nhiệm vụ là trảm sát một gã trúc cơ cửu tầng tà tu. Điểm này sống đối Vương Đạo Viễn mà nói tự nhiên là dễ dàng. Trảm sát trúc cơ cửu tầng tà tu về sau thuận lợi tiến vào huyết ảnh cho chính mình lấy cái ngoại hiệu Minh Hồ, còn bởi vì nhiệm vụ đạt được 1 vạn linh thạch cùng 1 vạn cống hiến. Huyền Điêu đối Vương Đạo Viễn cái này thuộc hạ cũng phi thường hài lòng, cho hắn an bài mấy cái lợi ích coi như không tệ nhiệm vụ. Hắn tại huyết ảnh ngây người nửa năm thời gian, hoàn thành 5 lần nhiệm vụ. Huyền Điêu thấy cùng Chu Loan một tranh giành cao thấp hy vọng, đề xuất đem Vương Đạo Viễn bổ nhiệm vì quản sự. Vương Đạo Viễn bị gọi đến nghị sự đại điện, tuy nhiên phân thân đã nhiều lần tới nơi này, nhưng bản thể vẫn là lần thứ nhất tới. Trong đại điện, Chu Loan ngồi cao thượng vị, Huyền Điêu cùng Ngộ Ích phân ngồi trái phải, Mặc Vũ cũng ngồi tại Huyền Điêu hạ đầu. Vương Đạo Viễn đi vào trong điện, hướng mọi người từng cái hành lễ. Không có biện pháp, hắn hiện tại chẳng qua là huyết ảnh phổ thông thành viên, mặt khác 4 người đều so với hắn địa vị cao. Hành lễ hoàn tất, Chu Loan hỏi, Minh Hồ, ngươi vừa mới gia nhập huyết ảnh nửa năm, liền tưởng đương quản sự, hơi sớm. Theo ta thấy, vẫn là lại rèn luyện mấy năm, lại đảm nhiệm quản sự tương đối hảo. Vương Đạo Viễn nhìn một cái Huyền Điêu truyền âm nói. Không cần sợ nàng, tưởng nói cái gì liền trực tiếp nói, ra chuyện gì ta cấp ngươi chịu trách nhiệm. Có này cam đoan, hắn liền có thể đem diễn được càng chân thật một chút. Hắn giả bộ như tức giận bất bình bộ dạng hỏi. Ta nghe Mạc Vũ đại nhân nói, năm đó U Lang gia nhập huyết ảnh 2-3 tháng thời gian, liền khắp đường chủ đề bạt vì quản sự. Cái kia phế vật ra ngoài bị sát bị chết không minh bạch. Lư Tông đại nhân cũng là như thế, gia nhập huyết ảnh chưa tới nửa năm, liền trở thành quản sự. Ta này nửa năm thời gian, sát 6 cái trúc cơ hậu kỳ, Ngô quản sự cùng Lư quản sự cũng xa không bằng ta, U Lang càng là không cách nào cùng ta đánh đồng. Vì cái gì U Lang gia nhập phân bộ 2-3 tháng liền có thể trở thành quản sự, mà ta cũng không được. Hẳn là đường chủ là ở lấy việc công làm việc tư, ta là Mạc Vũ đại nhân chiêu tiến huyết ảnh, đường chủ liền muốn chèn ép. Này lời nói vừa ra miệng, Chu Loan đứng lên, toàn thân hỏa thuộc tính linh lực sao động, một bộ tùy thời đều muốn động thủ bộ dạng. Huyền Điêu lập tức ngăn tại Vương Đạo Viễn trước người, cười nói. Đường chủ thế nào lớn như vậy hỏa khí? Minh Hổ cũng chỉ là nói vài câu lời nói thật mà thôi, đường chủ liền không tha cho. Chu Loan rơi vào hạ phong, phân thân ngộ ích lập tức đứng dậy nói. Minh Hổ vừa gia nhập không lâu, thực lực như thế nào còn không hảo nói. Ta phía trước trở thành quản sự thời điểm, cũng cho ta phái cái nhiệm vụ kiểm nghiệm lòng trung thành của ta cùng thực lực. Không bằng, hiện tại cũng cho Minh Hổ an bài một cái khảo nghiệm, nếu là có thể thông qua, liền nhượng hắn đương quản sự. Nếu là không thông qua khảo nghiệm, liền chờ mấy năm lại nói, như thế nào? Mạc Vũ cũng trả lời lại một cách mỉa mai, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lúc ấy bất quá chính là trúc cơ 8 tầng, lại nhiều năm chưa về, mới cho ngươi an bài một cái khảo nghiệm. Người cuối cùng tuy nhiên thông qua khảo nghiệm, nhưng là tổn thất không ít nhân thủ. Mà Minh Hồ hiện tại chảm sát trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, như là chém dưa thái rau. Này phần thực lực còn cần cái gì khảo nghiệm? Phân thân Ngộ Ích còn muốn nói nữa cái gì, Vương Đạo Viễn cười nói. Nếu là Ngộ Ích đại nhân muốn khảo nghiệm thực lực của ta, ta đảo là có thể cùng đại nhân so tài một phen, nhìn xem Ngộ Ích đại nhân đấu pháp thực lực như thế nào. Ngộ Ích đấu pháp thực lực không tính quá cường, cũng liền không có lại nói cái gì. Vương Đạo Viễn trong lòng thở dài một hơi, một người diễn ba người diễn, thật đúng là đủ mệt mỏi. May mắn Lư Tông không ở chỗ này, bằng không một người diễn bốn người diễn, thực sự mệt chết người. Ngộ Ích bị bác bỏ nói không ra lời nói tới, Chu Loan tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, nàng cười lạnh nói. Minh Hổ thực lực đảo là không kém, chẳng qua là có như thế thực lực lại cam nguyện gia nhập huyết ảnh, ai biết có phải hay không dụng tâm kín đáo. Huyền Điêu cả giận nói. Xích Hồ, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Minh Hổ gia nhập huyết ảnh, liền là vì âm dương tử ngọc mà đến. Tán tu gia nhập huyết ảnh, cái nào không phải tưởng tại đạo đồ phía trên thêm gần một bước. Nếu như này cũng tính toán dụng tâm kín đáo, cái kia toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới có thể tìm tới mấy cái không phải dụng tâm kín đáo tu sĩ. Tổng bộ mỗi trăm năm hạ phát một khối âm dương tử ngọc liền là dùng tới chiêu nạp Minh Hổ như vậy tán tu. Nếu như ngươi là vì bản thân chi tư, hư mất tông môn quy củ cũng đừng quái ta thượng báo tổng bộ. Đến lúc đó, huyết lang người tới chấp pháp hối hận có thể đã muộn. Chu Loan giả bộ như có chút bối rối bộ dạng, trầm mặc hồi lâu, mới nói. Tốt, ta tựu đồng ý nhượng Minh Hổ đương quản sự, ngày sau nếu là ra vấn đề, ngươi một mình gánh chịu. Huyền Điêu hừ lạnh một tiếng nói, này không nhọc ngươi quan tâm, cách chương.